Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134: Giải quyết thời không cục người. Canh 1: Viên Dã thì tại Thôi Kiều trong tay cắt vài cái. Thôi Kiều như cũ bình tĩnh mà đùa với Cẩu Cẩu. Ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở bên kia, Liễu Kiều Kiều trên người. Trên cơ bản, Tần Khải Minh cũng không có cấp Thôi Kiều cái gì thời gian cùng Liễu Kiều Kiều nói chuyện. Liễu Kiều Kiều vẫn luôn không ngừng cùng Tần Khải Minh làm nũng. Thôi Kiều, ngoặc kép, Thôi Kiều trong lòng ngực Cẩu Cẩu ngoan ngoãn mà ghé vào Thôi Kiều trên người. Cũng không có gì động tĩnh. Thực mau đoàn người liền đến đỉnh núi. Liễu Kiều Kiều, phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây Thôi Kiều tồn tại giống nhau. Tỷ tỷ, Liễu Kiều Kiều chạy tới. Tỷ tỷ, đây là Cẩu cho ta ôm đi. Về sau Khải Minh liền phải thu dưỡng nó. Này xem như ta cùng Khải Minh hai người Cẩu Cẩu. Muốn cho nó làm quen một chút ta hơi thở, không cần. Ta rất thích. Nàng giống như có điểm sợ người lạ, Thôi Kiều còn không có nói xong. Tần Khải Minh liền đánh gãy nói. Đúng vậy, nàng có điểm sợ người lạ. Ta chính mình ôm đi, nói liền từ Thôi Kiều trong tay tiếp nhận Cẩu Cẩu. Liễu Kiều Kiều, có điểm không cao hứng mà nhíu nhíu mày. Khải Minh, ngươi đều không thích ta. Tần Khải Minh suy xét sờ sờ Liễu Kiều Kiều đầu. Ngoan, đừng nói loại này khí lời nói, Liễu Kiều Kiều đô khởi miệng. Làm nũng nói. Liền biết ngươi thích nhất ta, nói nhón chân tiêm liền phải đi thân Tần Khải Minh. Tần Khải Minh cũng không có tránh ra, khiến cho nàng thân tới rồi cầm đi tiếp theo Viên Dã tắc đã tiến lên. Tốc độ quá nhanh, Thôi Kiều hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến Liễu Kiều Kiều đã ngất đi rồi. Thôi Kiều phát hiện Viên Dã tắc sắc mặt cũng khó coi. Trở nên trắng bệch, ngươi không sao chứ? Thôi Kiều chạy nhanh đem người đỡ lên, khẩn trương xem xét Viên Dã tắc thân thể. Sau đó tiếp theo lại nghĩ đến hẳn là ý thức xảy ra vấn đề. Nhưng là nàng căn bản kiểm tra không được người khác ý thức. Viên Dã tắc lắc lắc đầu. Trong giọng nói ngăn không được sung sướng, ta không có việc gì. Có việc chính là nàng, Thôi Kiều không hiểu ra sao. Không quá minh bạch vì cái gì Viên Dã tắc lại có thể chế phục đối phương. Viên Dã tắc đại khái đã nhìn ra nàng ý tưởng. Giải thích nói, nàng nguyên bản là tưởng ở chỗ này. Đem chúng ta hai cái ý thức đều bắt trở về. Nhưng là nàng đối Tần Khải Minh động tâm tư, không nghĩ làm Tần Khải Minh nhìn đến chân tướng, cho nên liền tưởng phong bế Tần Khải Minh ý tứ. Nhưng mà phong bế Tần Khải Minh ý thức thời điểm, nàng đến trước đem chính mình ý thức bại lộ ra tới. Nàng cho rằng chúng ta cũng không có phát hiện nàng, cho nên mới dám mạo hiểm như vậy. Quả nhiên lúc này, trên mặt đất xuất hiện một cái hôn mê xa lạ nữ nhân. Viên Dã tắc tắc đi đến Tần Khải Minh trước mặt, Thôi Kiều có điểm nghi hoặc hỏi. Cũng yêu cầu ngươi thân hắn một chút mới có thể giải trừ sao? Lời này mới vừa nói xong. Tần Khải Minh chính mình động. Có điểm xấu hổ nói. Ta vừa rồi không có việc gì. Không cần như vậy phiền toái, Nga. Ta vốn dĩ chính là tưởng nói hắn không có việc gì, Viên Dã tắc nói. Thôi Kiều, ngoặc kép. Tần Khải Minh đem Cẩu Cẩu đưa cho Viên Dã tắc. Tỷ tỷ, tỷ phu hỗ trợ nhìn xem Kiều Kiều. Tần Khải Minh quả nhiên biết cái này Liễu Kiều Kiều không phải. Hắn Liễu Kiều Kiều. Viên Dã tắc nhìn thoáng qua, không có việc gì, Liễu Kiều Kiều ý thức đã không ở Cẩu Cẩu ở trong thân thể. Vừa rồi ta đem thời không cục người phụ trách ý thức đuổi đi ra ngoài về sau. Liễu Kiều Kiều ý thức tự nhiên liền về tới thân thể của mình bên trong. Tần Khải Minh đại thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, đem trên mặt đất hôn mê Liễu Kiều Kiều ôm lên. Lúc này mới có thời gian cấp Thôi Kiều cùng Viên Dã tắc giảng các nàng đã xảy ra cái gì. Ngày đó cùng các ngươi tách ra về sau. Vào lúc ban đêm Kiều Kiều liền cảm mạo phát sốt, nguyên bản chúng ta cho rằng chỉ là bởi vì mắc mưa. Vì thế ta liền đi mua điểm thuốc trị cảm, nghĩ ăn dược, ngủ một giấc hẳn là có thể hảo, Tần Khải Minh chậm rãi nói. Kết quả về đến nhà thời điểm liền phát hiện, Kiều Kiều đã hảo, hơn nữa ánh mắt phi thường không thích hợp, Tần Khải Minh tiếp tục nói. Chính là một loại cảm giác, giống như là tỷ tỷ cùng chúng ta Kiều Kiều lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng là ta còn là có thể dễ dàng phân biệt ra tới, Thôi Kiều ở trong lòng cảm thán. Không thể không thừa nhận, hai người kia cũng là phi thường chân ái. Kỳ thật lúc ấy, ta nguyên bản tưởng có cái gì âm mưu, bởi vì Kiều Kiều thân sinh mẫu thân vừa vặn tìm tới môn tới. Hơn nữa nàng thân sinh mẫu thân cũng phi thường có tiền. Cho nên ta lo lắng là bên kia có cái gì âm mưu. Liền vẫn luôn làm bộ không biết bộ dáng cùng nàng nói chuyện phía Money, nhưng mà không nghĩ tới. Chính là... Đối phương đối ta cùng Kiều Kiều sự tình rõ như lòng bàn tay. Bao gồm ta một ít thói quen nhỏ. Đối phương đều biết, như vậy ta cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời càng thêm xác định bên trong có cái gì âm mưu. Nhưng mà ta không nghĩ tới sự tình chân tướng như thế ngoài dự đoán, ở ta tìm không thấy bọn họ. Đem Kiều Kiều tàng chỗ nào thời điểm. Ta ở tiểu khu đống rác bên trong nhặt được tiểu cầu cầu. Thật là một loại phi thường huyền diệu cảm giác. Khi ta nhìn đến nàng đôi mắt thời điểm, ta liền cảm thấy nàng là Kiều Kiều. Tần Khải Minh một bên nói một bên ôm hôn mê Liễu Kiều Kiều. Về đến nhà về sau, ta đem máy tính bàn phím cho nàng. Nàng thật từng bước gõ ra tới. Phi thường huyền huyễn, nhưng là lại là thật sự. Tần Khải Minh nhìn về phía Thôi Kiều. Kiều Kiều nói cho ta, chuẩn xác mà nói không thể kêu tỷ tỷ ngươi. Ngươi là một thế giới khác nàng. Thôi Kiều xấu hổ sờ sờ cái mũi. Lý luận đi lên nói là cái dạng này, nàng còn nói cho ta. Nếu không phải bởi vì có các ngươi tồn tại, nàng đời này căn bản ngộ không đến ta. Ta cũng sẽ không biết có nàng như vậy một người. Tần Khải Minh nói tới đây thời điểm. Cấp Thôi Kiều cùng Viên Dã Tắc Cúc một cung. Mặc kệ nói như thế nào, đều cảm ơn các ngươi. Không không không, chúng ta còn cảm thấy thực xin lỗi. Nếu không phải bởi vì chúng ta, thời không cục người cũng sẽ không theo dõi các ngươi. Thôi Kiều nói. Lúc này, Liễu Kiều Kiều đã tỉnh lại. Thanh âm còn có điểm suy yếu. Các nàng người đã sớm theo dõi chúng ta. Chuẩn xác mà nói là coi trọng Tần Khải Minh. Không đợi Liễu Kiều Kiều tiếp theo giải thích đi xuống, bên kia xa lạ nữ nhân liền tỉnh lại. Sau đó nàng liền nhìn đến Tần Khải Minh ôm Liễu Kiều Kiều. Khải Minh. Tần Khải Minh cảnh giác mà ôm Liễu Kiều Kiều sau này lui hai bước. Không cần kêu đến như vậy thân thiết. Chúng ta không quen biết, Khải Minh. Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Rõ ràng là ta trước gặp được ngươi. Sau lại ta đi thời không cục. Mỗi ngày đều nhìn các ngươi. Xa lạ nữ nhân khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thôi Kiều, ngoặc kép, như thế nào đột nhiên cảm thấy không nàng chuyện gì? Các ngươi này không xem như xâm phạm sao sao quyền sao? Tần Khải Minh nhíu nhíu mày. Nữ nhân kia lập tức nghẹn họng. Thôi Kiều nhìn về phía Viên Dã Tắc. Hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể đem nàng cột vào nơi này đi. Mang về phòng thí nghiệm. Kiều Kiều có thể dùng để làm nghiên cứu. Tần Khải Minh kiến nghị nói. Cái kia xa lạ nữ nhân lập tức mở to hai mắt. Sợ hãi mà nhìn Tần Khải Minh. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Thôi Kiều đương nhiên biết Tần Khải Minh là đang nói cười. Chỉ là vì hù dọa nữ nhân kia. Vì thế ứng phó nói. Có thể. Vừa lúc có thể nhân tiện nghiên cứu một chút xuyên qua thời không lưu vấn đề. Ta còn muốn mang Viên Dã Tắc rời đi thế giới này tới, nữ nhân kia lập tức nói. Các ngươi đối với ta như vậy, cái này thời không sẽ sụp xuống. Ta là cái này thời không giữ gìn giả. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi không thể như vậy. Thôi Kiều nhìn về phía Viên Dã Tắc. Nàng tại đây một khối thật là học cha. Viên Dã Tắc nói, Liễu Kiều Kiều mới là cái này thời không cây trụ. Ngươi cái này giữ gìn giả nếu là hữu dụng nói. Lúc trước liền sẽ không tùy ý ta thay đổi cái này thời không phát triển, nữ nhân kia mở to mắt. Ngươi sao có thể biết? Ngươi chẳng lẽ là thời không cục người? Ta đoán, xem ngươi phản ứng, ta đoán đúng rồi, Viên Dã Tắc nói. Bất quá là giữ gìn giả thôi. Ta dám đánh đố, ngươi không thấy, thời không cục đều sẽ không tới tìm một chút, xa lạ nữ nhân dừng lại. Nàng là thời không cục người, tự nhiên cũng biết thời không cục người có bao nhiêu bạc tình. Nghiến nghiến răng. Các ngươi còn không phải là tưởng xuyên qua thời không lưu sao? Ta có thể giúp các ngươi, nhưng là các ngươi đến buông tha ta. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải rời đi sao? Liễu Kiều Kiều hỏi. Thôi Kiều giải thích nói. Ngươi không cần để ý cái này. Ngươi tưởng xử lý như thế nào nàng liền xử lý như thế nào? Hai ngày này ngươi chịu ủy khuất. Thôi Kiều cảm thấy rất xin lỗi Liễu Kiều Kiều. Nếu nàng không tới thế giới này, thời không cục liền sẽ không tìm được loại này chỗ trống. Không có không có, Liễu Kiều Kiều nói. Hai ngày này ta đã biết không ít chuyện, nói chuyển hướng Viên Dã Tắc. Cúc một cung, lại nói tiếp này vẫn là lần thứ hai gặp mặt. Thực xin lỗi, lúc ấy không có nhận ra tới ngài. Mấy ngày hôm trước gặp mặt thời điểm liền cảm thấy ngài thực quen mắt. Không nghĩ tới cư nhiên là khi còn nhỏ gặp qua ân nhân. Thực cảm tạ ngươi lúc ấy giúp ta tìm được rồi ta dưỡng phụ mẫu. Ta cũng là hai ngày này mới biết được. Từ ngày đó bắt đầu. Cuộc đời của ta hoạt hướng quang minh, Viên Dã Tắc lắc lắc đầu. Không cần như thế, cho nên, người này vẫn là giao cho tỷ tỷ xử lý đi, nói nhịn không được đá nàng một chân. Cư nhiên còn tưởng trực tiếp chiếm hữu thân thể của ta. Thật là tưởng bở, này một chân là hồi báo lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Ngươi đối ta nhục nhã, tác giả có lời muốn nói. Đinh tương đương này văn đã đi vào kết thúc đếm ngược tương đương che mặt đề cử ta đã khai tân văn tác giả này văn. Không thể he, xuyên nhanh. Lại danh chúa cứu thế là như thế nào luyện thành? Xuyên nhanh, thích tiểu tiên nữ nhớ rõ ôm thu về tàng kẹp tương đương o. Quy, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.